Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng tiếp tục nghe phần còn lại của bộ truyện Bạch Xà Trấn Miếu, một sáng tác của Hạt Đồng. Mời quý bà con cùng theo dõi. Bóng tối trùm xuống căn nhà gỗ ba gian như một tấm chăn nặng nề. Bên ngoài, tiếng côn trùng rên rỉ hòa lẫn với tiếng suối chảy xa xa. Thứ âm thanh này không còn gợi lên sự thanh bình, mà chỉ nhắc nhớ về dòng máu đỏ lồm tanh tưởi ban sáng. Hùng nằm trên chiếc vảng gỗ, mắt mở trừng trừng, nhìn lên mái ngói âm dương đen kịch. Cơ thể anh trả trời sau một ngày dài căng thẳng, nhưng tâm trí thì như một chiến trường hỗn loạn. Hình ảnh dòng nước đỏ quạch, những con trùng lúc nhúc với lời phán quyết đanh thép của lão Phàm cứ lởn vởn, dằn xé niềm tin của anh. Hùng tự hỏi, lòng ngực thắt lại. Có phải thật sự thần linh đã nổi giận? Hay giống dĩ xưa nay, cái mà dân làng tôn thờ, cái mà cha ông sống chết bảo vệ, thực chất chỉ là một hang ổ của ma quỷ trá hình? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cho Hùng rùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi hình ảnh ánh mắt kiên định của thầy Tính và giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của cha tối qua lại hiện về, kéo anh ra khỏi vũng lầy của sự hoài nghi. Anh cảm thấy lạc lõng, chớ giới giữa hai dòng nước. Một bên là đức tin, một bên là thực tại tàn khốc. Không thể chịu đựng thêm sự dày dò của lương tâm, Hùng vùng dậy. Anh cần một điểm tựa, một nơi chốn bình yên nhất để thú nhận sự yếu đuối của mình. Anh bước đến trước bàn thờ gia tiên ở gian giữa. Ánh trăng lạnh lẽo len qua khe cửa sổ, soi rõ di ảnh của mẹ Hùng và bài vị của tổ tiên. Hùng rung tay châm ba nén nhang. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngấm, để lại đốm đỏ rực và làn khói trắng mỏng manh bắt đầu tỏa hương. Mùi hương ấm áp quen thuộc lan tỏa trong không gian, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của đêm trường. Hùng quỳ sập xuống chiếu, hai tay chắp trước ngực, trán chạm vào mu bàn tay. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, anh không còn là một doanh nhân thành đạt, không còn là kẻ mang tham vọng đổi đời, mà chỉ là đứa cháu đích tôn đang lạc lối tìm về cội nguồn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các cụ, con là Hùng, đứa con xa quê nay đã trở về. Con mang theo hoài bão muốn xây dựng lại bản làng, muốn làng Mây này thoát nghèo, thoát khổ. Nhưng tâm nguyện ấy lại đang đứng trước ngã ba đường, đồng nghĩa với việc con phải kinh động đến chốn linh thiêng, phải di dời miếu thần. Hùng ngước lên nhìn vào di ảnh của mẹ. Đôi mắt bà vẫn hiền từ, như đang lắng nghe đứa con trai bé bỏng. Nước mắt anh ứa ra. Con thật sự hoang mang lắm. Con không biết đâu là đúng, đâu là sai. Không biết việc mình đang làm là công đức hay là tội đồ. Xin anh linh các cụ linh thiêng, xin ông bà thương tình mà soi đường chỉ lối cho con. Nếu con sai, xin các cụ hãy ngăn con lại. Nếu được con đi là đúng, xin cho con sự đảm bảo để vượt qua kiếp nạn này. Lời khấn nguyện vừa dứt, Hùng cúi rạp người xuống, xá ba cái thật sâu. Anh cắm ba nén nhang vào bát hương đầy ấp chân nhang của bao tháng năm cha anh hương khói. Làn khói trắng không tản ra mà tụ lại, bay lên cao như một sợi dây kết nối vô hình giữa người trần và cõi âm. Kỳ lạ thay, sau khi trút hết nỗi lòng, tảng đá đè nặng trong tim Hùng dường như được nhấc bỏ. Một cảm giác bình an nhẹ nhõm đến lạ thường len lỏi vào tâm hồn anh. Đêm hôm đó, có lẽ tấm lòng thành của người con hiếu thảo đã động đến cửu quyền thất tổ. Hùng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, không còn rắn trắng mắt đỏ, không còn tiếng cười ma quái hay dòng suối màu tanh tưởi. Trong giấc ngủ yên bình ấy, anh như được bao bọc bởi một quần sáng ấm áp, che chở anh khỏi những nanh vuốt của tà thuật đang rình rập ngoài kia. Sự bình yên mà Hùng vừa tìm thấy trong hương khói tổ tiên ngắn ngủi, tựa như một thoáng heo mây trước cơn bão lớn. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa rải những tia nắng vàng nhạt đầu tiên xuống thung lũng, xua tan đi màn sương đêm, Hùng thức dậy với một tâm thế nhẹ nhõm lạ thường. Anh dương dài hít thở bầu không khí trong lành, thầm nhủ rằng có lẽ chuyện hôm qua chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên và các cụ đã thực sự che chở cho anh. Anh bước ra sân, định bụng sẽ sang phòng cha để cùng ông uống ấm chè tươi. Nhưng không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc đi. Lạc nước ơi, chết hết rồi, chết sạch cả rồi. Tiếng lạ thất thanh của ai đó vang vọng từ phía chân núi đá dựng, thê lương như tiếng quả kêu báo tử. Tiếp đó là tiếng ồn ào, tiếng khóc than dậy đất của đám đông mỗi lúc một lớn dần. Hùng giật thoát mình, tim đập thình thịch. Không phải tiếng động đất, không phải tiếng thú dữ, mà là tiếng khóc của con người trước một thảm kịch đã rồi. Một dự cảm chẳng lành ập đến, Hùng bỏ dở gáo nước rửa mặt, ba chân bốn cẳng chạy về phía miếu thần. Khi đến nơi, bước chân Hùng khựng lại, đôi mắt anh mở to hết cỡ, trân trân nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà không dám tin là sự thật. Dưới chân vách đá dựng, ngay trước cửa ngôi miếu thần uy nghiêm, là một bãi tha ma đẫm máu. Đàn trâu mộng hàng chục con quý giá của người dân làng Mây đã chết từ bao giờ. Xác chúng nằm la liệt, im lìm và lạnh lẽo. Không một tiếng rống, không một hơi thở, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Nhưng điều khiến Hùng và tất cả dân làng phải rùng mình nổi gai ốc chính là tư thế chết của chúng. Không con nào nằm nghiêng, nằm ngửa như cái chết tự nhiên. Hàng chục con trâu đen đều chết trong tư thế quỳ gối, hai chân trước gập lại, phủ phục xuống nền đất đá, đầu hướng thẳng về phía cửa miếu, như đang thực hiện một nghi thức vái lại mang rợ. Phần đầu của chúng nát bấy, máu từ những hộp sọ dở toát đã chảy ra lên láng từ đêm qua, giờ đông lại thành những vùng sậm màu, đen ngòm và quánh đặc trên những phiến đá xanh rêu phong. Có con sừng gãy lìa, cắm phập vào thân cây đa cổ thụ. Có con đâm đầu vào vách đá, mạnh đến nỗi toát cả sọ não. Đôi mắt của những con vật tội nghiệp ấy vẫn mở trừng trừng, mắt trắng giả lộn ngược lên, vằn những tia máu đỏ, ngưng động lại một vẻ kinh hoàng tột độ, nhưng cũng đầy sự phục tùng tuyệt đối. Chúng như những vật tế sinh ra, đã tự nguyện hiến dâng sinh mạng của mình cho thế lực vô hình đang ngự trị trong ngôi miếu kia. Mùi tanh tưởi của máu tanh, mùi hôi của phân bài tiết trong lúc hấp hối quyện vào nhau, bốc lên nồng nặc, lấn át cả mùi hương trầm thoang thoảng của rừng già. Người dân làng Mây vây quanh, khuôn mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Những người đàn ông lực điện đứng chết lặng, tay buông thõng. Những người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, có người quỳ sụp xuống. Thật phạt, thật đội mạng rồi, thật bắt trâu đi tế rồi. Hùng đứng như trời trồng, tay bám chặt vào một thân cây để không ngã quỵ. Cảm giác buồn nôn dâng lên tới tận cổ họng. Hình ảnh ông Bạch hộ mệnh, vị thần hiền từ cứu mạng ông tổ trong câu chuyện của cha, bỗng chốc vỡ vụn. Anh tự hỏi, tại sao thần linh lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại bắt những con vật vô tội này phải tự sát tộc thể, phải quỳ lại trong dũng máu như thế này? Đúng lúc tâm trí Hùng đang chao đảo dữ dội nhất, quan mang tột độ nhất, thì một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên ngay sát bên tai. Lão Phàm đã đứng đó từ bao giờ. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt tì hí lướt qua bãi xác chết với vẻ bình thản đến sợ người, như thể hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cậu Hùng à, cậu mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Cậu vẫn tin đây là thần rừng độ trì cho dân làng sao? Hắn chỉ tay vào xác một con trâu mộng to nhất đang quỳ gối ngay trước bát hương đá. Máu đen từ đó vẫn còn rỉ ra. Thần thánh nào mà lại đi ăn thịt trâu bò của dân? Thần thánh nào mà bắt chúng sinh phải quỳ lại rồi dập đầu hiến máu như thế kia? Đó là tà thuật, là quỷ đạo. Phàm vỗ mạnh vào vai Hùng, giọng đanh lại, chốt hạ một câu khiến Hùng lạnh toát sống lưng. Chỉ có quỷ đói, chỉ có loại yêu ma khát máu mới thèm khát kiểu hiến tế mang rợ như thế này thôi. Cái miếu này thành ổ quỷ rồi Hùng à. Đêm qua nó ăn trâu, đêm mai biết đâu nó sẽ đòi ăn đến người. Cậu mà còn chần chờ thì cái thứ nằm quỳ ở kia không phải là trâu nữa đâu. Lời nói của lão Phàm như một nhát búa tạ giáng vào bức tường đức tin cuối cùng của Hùng. Anh nhìn vào đôi mắt trợn ngược của con trâu chết, rồi nhìn lên ngôi miếu thâm u. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy anh. Có lẽ lão nói đúng, nơi này không thờ thần, nơi này thờ quỷ. Giữa lúc đám đông đang chao đảo như con thuyền trước bão, sự giận dữ bắt đầu nhen nhóm thành những đốm lửa bạo loạn muốn xông vào đập phá miếu, thì một tiếng quát đanh thép vang lên át cả tiếng ồn ào hỗn loạn. Tất cả im lặng, các người định làm loạn giữa chốn linh thiêng này sao? Đám đông đang nhốn nháo bỗng khựng lại, dạt sang hai bên như nước rẽ dòng. Cụ Mẫn xuất hiện, cụ chống cây gậy trúc già bóng loáng, bước đi chậm chạp nhưng từng bước chân lại vững chãi, nặng tựa Thái Sơn. Gương mặt cụ hằn sâu những vết nhăn của năm tháng, nhưng đôi mắt thì vẫn quắc thước, sáng trực uy quyền của một bậc cao niên đứng đầu trăm họ. Cụ Mẫn đứng giữa bãi xác trâu bò đẫm máu, không hề tỏ ra kinh sợ. Cụ đưa mắt nhìn lướt qua một lượt những khuôn mặt đang tái mét của dân làng, rồi dừng lại ở lão Phạm. Ánh nhìn sắc lẹm như muốn cảnh cáo kẻ ngoại đạo kịp. Cụ gõ mạnh gậy xuống nền đá, giọng nói trầm khàn nhưng vang vọng, mang cái quy của phép vua thua lệ làng. Tôi già rồi, nhưng tai chưa điếc, mắt chưa mở. Chuyện nguồn nước hôm qua, chuyện đàn trâu hôm nay, tôi đều biết cả. Đau xót lắm chứ. Đó là mồ hôi nước mắt, là cơ nghiệp của bà con. Đám đông im phăng phắc, chỉ còn tiếng sụt sùi nấc nghẹn. Cô Mẫn hạ giọng, trầm tĩnh hơn. Nhưng việc làng có thứ bậc, thần hay quỷ, phúc hay họa, không phải cứ gào lên là giải quyết được. Tôi và thầy Tính đã bàn bạc kỹ rồi. Hôm trước, trước mặt cả làng, thầy Tính đã xin 3 ngày để tìm ra chân tướng. Chữ tính của người giữ đền nặng tựa núi, các người định vứt đi sao? Cụ chỉ tay lên trời, rồi chỉ xuống đất. Hôm nay mới là ngày thứ hai, còn 1 ngày nữa. Nốt ngày mai, thầy Tính nếu không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, không cứu được cái làng này, thì tới lúc đó, tôi, trưởng làng Mẫn, sẽ đích thân dẫn các người đi phá miếu, chịu tội với trời đất. Còn bây giờ thì ai về nhà nấy, đừng để cho sự sợ hãi làm mờ mắt mà kinh động tới những thứ không nên đụng vào. Lời nói của cụ Mẫn như một chiếc neo sắt ghim chặt vào tâm can đang hoảng loạn của dân làng. Ở cái làng mây này, lời trưởng làng nói là luật lệ, là khuôn vàng thước ngọc. Dù trong lòng họ vẫn còn đó nỗi kinh hãi về bãi xác trâu bò, dù sự nghi kỵ về ổ quỷ vẫn đang gặm nhấm tâm trí, nhưng nề nếp gia phong, cái sự kính trọng tuyệt đối dành cho bậc trưởng thượng đã buộc họ phải cúi đầu tuân phục. Đám đông bắt đầu tản ra, lầm lũi ra về. Có người thở dài bất lực, có người vừa đi vừa ngoái lại nhìn ngôi miếu với ánh mắt oán hận pha lẫn sợ hãi. Họ chấp nhận chờ đợi, không phải vì họ tin miếu còn thiêng, mà vì họ tin vào uy tín cả đời của cụ Mẫn. Những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Chỉ nốt ngày mai thôi, nếu không xong, chúng ta sẽ tự xử. Đứng lọt thởm giữa dòng người đang tan rã, lão Phàm khẽ nhếch mép. Hắn không hề thất vọng khi thấy đám đông chưa bùng nổ ngay lập tức. Ngược lại, đôi mắt ti hí của hắn ánh lên một sự tính toán lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Hắn nhìn Hùng đang đứng thẫn thờ bên gốc đa, rồi nhìn về hướng ngôi nhà gỗ của ông Thông thấp thoáng sau rặng tre. Phàm thừa hiểu, người dân ở đây sống bằng quy tắc của bản làng, và cái miếu này được bảo vệ bởi quyết mạch. Hùng chưa dám quyết liệt phá miếu là vì còn vướng ông cha già cổ hủ. Cụ Mẫn và thầy Tính chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn cái rễ níu giữ Hùng chính là ông Thông. Lão Phàm thầm nghĩ, bàn tay giấu trong vạt áo siết chặt lại. Muốn cây đổ thì phải chặt rễ. Chỉ có quyết mạch của dòng họ này mới có quyền quyết định số phận ngôi miếu. Nếu người bảo vệ kiên cường nhất của ngôi miếu đó bị chính thần linh trừng phạt, thì thằng con trai hiếu thảo kia sẽ làm gì? Một kế hoạch tàn độc nảy ra trong đầu gã thầy phong thủy. Hắn không cần tấn công cả làng nữa, hắn sẽ dồn toàn bộ tà lực để tấn công vào điểm yếu duy nhất của Hùng. Lão Phạm quay lưng đi ngược chiều gió, nhếch mép cười như không. Đêm nay, mục tiêu của hắn không phải là súc vật, mà là con người. Và đó sẽ là đòn chí mạng cuối cùng để biến Hùng từ kẻ bảo vệ thành kẻ phá hoại. Lão Phạm vốn là kẻ nuôi âm binh cao tay. Đây cũng là lúc hắn tung ra đòn chí mạng. Hắn không cần trực tiếp đến nhà của ông Thông, hắn bắt ấn, miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ sợ người, rồi thổi một luồng khí lạnh vào hư không. Một bóng đen mờ ảo, nhỏ xíu như con đĩa đói, tách ra từ tay áo của hắn, lướt đi trên mặt đất và âm thầm bám chặt vào cái bóng đổ dài của Hùng. Hùng không hề hay biết mình vừa trở thành vật chủ dẫn đường cho tà ma xâm nhập vào chính ngôi nhà của cha mình. Đêm ấy, căn nhà gỗ ba gian của ông Thông chìm trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng giọt, yếu ớt. Ông Thông ngồi trên bộ tràng kỷ, tay cầm chén trà đã nguội ngắt từ lâu, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nỗi lo về ngôi miếu, về đứa con trai đang lạc lối, khiến cho ông già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Hùng ngồi bên cạnh cha, ánh mắt thất thần nhìn vào ngọn đèn dầu đang cháy lập lòe. Anh không hề hay biết rằng, ngay dưới chân mình, cái bóng đen đổ dài trên nền gạch bát tràng đang bắt đầu cựa quậy. Nó không còn tuân theo quy luật của ánh sáng nữa. Từ trong cái bóng của Hùng, một vệt đen sẫm màu hơn, nhớp nhúa như một dũng mực sống, từ từ tách ra. Nó trườn đi, không phát ra tiếng động, lướt qua chân bàn thờ, hướng thẳng về phía ông Thông. Ông Thông đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên rùng mình một cái thật mạnh. Một luồng hàn khí âm độ và lạnh thấu xương tủy xộc thẳng vào gáy ông. Phục một tiếng, ngọn đèn dầu trên bàn thờ đang cháy vàng bỗng dưng vụt tắt, rồi tự động bùng lên lại. Nhưng lần này ngọn lửa không còn màu vàng ấm áp nữa, mà chuyển sang màu xanh biếc ma quái. Ánh sáng xanh lét, lạnh lẽo ấy hắt lên khuôn mặt khắc gỗ của ông Thông, khiến cho những nếp nhăn trên mặt ông trông sâu hấm như những vết cắt. Ông Thông ôm chặt lấy đầu, những tiếng rên rỉ đau đớn tắc nghẹn trong cổ họng. Tà thuật của lão Phạm bắt đầu xâm chiếm tâm trí ông, bóp méo thực tại xung quanh ông. Trong đôi mắt đã bắt đầu đục mờ của ông, căn nhà gỗ thân thương bỗng chốc biến mất. Thay vào đó, ông thấy mình đang đứng giữa một hang động tăm tối, ẩm ướt. Vách đá rỉ ra những thứ nước đỏ lồm như máu. Từ trên xà nhà, không phải những bó lúa khô hay bắp ngô treo gác bếp nữa, mà là hàng vạn con rắn đen nhớt nhát đang rơi xuống như mưa rào, quấn chặt lấy chân tay ông, trườn lên cổ ông. Ông Thông kinh hoàng tột độ, cố dùng dẫy, nhưng càng làm thì lũ rắn ảo ảnh càng siết chặt. Ông ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên cầu cúng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho ông chết điếng linh hồn. Bức di ảnh vợ ông đang chảy máu mắt ròng ròng. Kinh khủng hơn nữa chính là trong cơn mê sảng điên loạn, vị thần ông một lòng tôn thờ lại hiện nguyên hình là một con quái vật khổng lồ, vảy trắng bông tróc lộ ra thịt thối, đang há cái miệng đỏ lồm đầy răng nhọn lao tới muốn nuốt chửng lấy ông. Con, ông mặt trời, tha cho con! Ông Thông hét lên một tiếng thất thanh xé toạc màn đêm. Ông ngã vật từ trên tràng kỷ xuống đất, lăn lộn điên cuồng. Hai tay ông cào cấu trong không khí, cố xua đuổi những con quái vật vô hình đang bủa vây lấy mình. Hùng hoảng hốt tột độ lao tới. Bố ơi, bố làm sao như thế này? Con đây, thằng Hùng đây mà! Nhưng trong cơn ảo giác tột cùng, ông Thông không còn nhận ra đứa con trai yêu quý. Trong mắt ông, Hùng lúc này là một con quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng, đang nhè nanh vuốt lao tới để bắt hồn ông. Cút đi, quỷ, mày là quỷ! Ông Thông dùng hết sức bình sinh đạp mạnh, khiến cho Hùng ngã ngửa ra sau. Rồi ông lợm cợm bò vào góc tường, co rúm người lại như một đứa trẻ, run lên bần bật. Đôi mắt ông trợn ngược, nhìn trân trân vào khoảng không vô định với vẻ khiếp đảm cùng cực, miệng lẩm nhẩm những tiếng kêu cúng. Cô rắn nhiều quá, rắn! Hùng đau đớn như đứt từng khúc ruột, nước mắt trào ra. Anh lại lao vào ôm chặt lấy cha từ phía sau để ngăn ông làm hại mình. Cơ thể ông Thông lạnh toát như nước đá, nhưng lại đang rung lên bần bật trong cơn hoảng loạn tột cùng của tâm trí. Đúng lúc luồng tà khí đang muốn nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của ông Thông, thì cánh cửa chính bị một lực cực mạnh đạp tung ra. Cánh cửa gỗ va vào tường, nghe một cái rầm chói tai. Sau đó là thầy Tính xuất hiện. Ông đứng sừng sững ở đó, ánh mắt quắc thước quét nhanh qua căn phòng ngập tràn tà khí, nơi ông Thông đang co rúm trong góc và Hùng đang bất lực ôm chặt lấy cha mình. Nhìn làn da tái mét lấm tấm mồ hôi lạnh và đôi mắt trừng tráo chỉ còn lòng trắng của ông Thông, thầy Tính biết ngay mình đang đối mặt với một thứ tà thuật ghê gớm. Đây chẳng phải là chứng bệnh của người trần, mà là một màn kịch quỷ dị do kẻ tâm thuật bất chính dựng nên. Có kẻ đã dùng âm binh để bóp nghẹt thần thức của ông, dùng câu chú để tạo ra các ảo cảnh, làm cho ông Thông không phân biệt được thật giả. Ông bình tĩnh bước vào, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng tựa ngàn cân, như đang dồn nội lực xuống mặt đất để trấn áp luồng khí lạnh đang bao trùm căn nhà. Ông không nói lời nào, lặng lẽ thò tay vào túi vải chạm đeo bên hông, rút ra ba cây nhang màu đen tuyền. Đây là loại nhang đặc biệt được xe từ ngải cứu và bột trừ tà, chỉ dùng trong những trường hợp nguy cấp nhất. Thầy đưa tay lên ngọn đèn dầu đang cháy leo loét, châm lửa. Đầu nhang đỏ rực lên, tỏa ra một làn khói trắng đục, mùi thơm hăng hắc, cay nồng xộc thẳng vào mũi. Ông quay sang Hùng. Hùng à, giữ chặt lấy cha cậu. Dù ông ấy có vùng vẫy như thế nào, cũng tuyệt đối không được buông tay. Buông ra là mất hồn đó. Hùng nghe lệnh, cắn răng dùng hết sức bình sinh ghì chặt lấy hai vai bố, mặc cho ông Thông đang giãy giụa điên cuồng, miệng gào thét những tiếng vô nghĩa. Thầy Tính bước tới trước mặt ông Thông. Ông cầm ba cây nhang đang cháy đỏ rực, tay bắt ấn quyết, bắt đầu vẽ những vòng tròn trong không khí. Một vòng, khói nhang cuộn lại thành hình trôn ốc. Hai vòng, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Ba vòng, thầy Tính đưa nhang áp sát mặt ông Thông, chỉ cách chừng gang tay, rồi bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Tiếng đọc chú của thầy ban đầu rầm rì như tiếng suối chảy dưới lòng đất, sau đó nhanh dần, sắc lạnh. Một tiếng chú thốt ra tựa như một nhát búa vô hình giáng xuống cái bóng đen đang lẩn khuất trong tâm trí ông Thông. Xuất. Khi tiếng xuất vang lên, ông Thông bỗng nhiên mở trừng đôi mắt. Trong mắt đang lộn ngược từ từ hạ xuống. Cả người ông căng cứng như một khúc gỗ. Nhưng có vẻ ông đã lấy lại được thần trí của mình. Từ trong cổ họng ông phát ra một tiếng rít dài ghê rợn, nghe như tiếng của một con thú hoang bị giết. Một luồng hơi lạnh buốt thoát ra từ miệng ông. Ngay lập tức, cơ thể ông mềm nhũn ra, đổ ập vào lòng Hùng. Hùng vội vàng đỡ lấy bố mà lay gọi. Bố, bố ơi! Sau vài giây im lặng đáng sợ, ông Thông từ từ mở mắt. Lần này ánh nhìn điên dại đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ và mệt mỏi rã rời. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thầy Tính lờ mờ trước mặt, ông Thông như người chết đuối vớ được cọc, run rẩy bám lấy tay áo thầy, giọng nhòe đi cùng nước mắt. Cụ với thầy ơi, nó định giết tôi. Nó nhiều rắn lắm, nó đòi ăn thịt tôi. Thầy Tính vội đỡ ông ngồi dậy, rót một chén nước trà để ông Thông uống, sau đó trấn an ông. Tĩnh tâm lại, tà khí xuất tròn, có tôi ở đây, không thứ gì hại được ông nữa đâu. Khi nhịp thở đã dần ổn định, ông Thông vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp kể lại mọi chuyện. Ông kể về ngọn lửa xanh ma quái và cả ảo giác kinh hoàng khi thấy ông Bạch biến thành quỷ dữ đang muốn nuốt chửng mình. Nghe đến đoạn ông Bạch quá thành quỷ dữ, thầy Tính khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén. Ông quay sang nhìn Hùng, rồi lại nhìn ra cửa sổ đen ngòm, nơi bóng tối của màn đêm đang bao phủ lấy làn mây. Thầy thầm nghĩ, bàn tay siết chặt cây gậy trúc. Cao tài lắm, dám mượn bóng người thân để hại người nhà. Kẻ này không chỉ muốn hại người, mà còn muốn phá nát cái tình phụ tử, muốn thằng Hùng phải sống trong dằn vặt suốt đời. Hùng nhìn thầy, vẻ mặt đầy căm phẫn. Thầy à, có phải là lão Phàm không? Con sẽ đi tìm lão Tính sổ ngay bây giờ. Khoan đã, anh định đi tay không bắt giặc sao? Hắn đã dám dùng tới âm binh, nghĩa là hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ anh sang đó khác nào tự chui đầu vào rọ, bứt dây động rừng. Mà hắn cũng sẽ chối bài chối biến, thậm chí còn hại ngược lại anh đó. Thầy Tính quay sang ông Thông, ánh mắt kiên định. Kẻ thù đang ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đêm nay chúng ta tạm thời thắng một nước cờ, hắn sẽ tưởng ông Thông đã quá điên mà chủ quan. Ông ghé sát lại gần hai cha con, hạ giọng thì thầm kế hoạch cho ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng trong hạn ba ngày, hắn chắc chắn sẽ tung ra đòn quyết định để kích động dân làng phá miếu. Chúng ta cần phải tương kế tụ kế. Tôi cần hai cha con anh hợp tác, yến một vở kịch, để lật mặt nạ của hắn trước toàn thể dân làng. Đêm đó, trong căn nhà gỗ le lói ánh đèn, ba người đàn ông chụm đầu vào nhau. Bên ngoài sương mù vẫn dày đặc, nhưng bên trong, một ngọn lửa phản công đã bắt đầu nhen nhóm. Mục đích cuối cùng vẫn là phải dụ lão Phạm ra mặt, nên cả ba người quyết định sẽ đóng một màn kịch ra trò. Bình minh của ngày thứ ba không mang theo ánh nắng ấm áp như thường lệ, mà nó ảm đạm như một màn sương phủ lên làn mây. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tựa như sợi dây đàn đã bị kéo đến cực hạn, chỉ chờ một tác động nhỏ là đứt vực. Khi tiếng gà rừng gáy chưa dứt, tiếng kẽn báo động từ nhà cụ trưởng thôn đã vang lên dồn dập. Âm thanh chát chúa xé toạc màn sương, thúc giục bước chân người dân hối hả đổ về sân đình. Đây cũng là nơi có tầm nhìn thẳng lên ngôi miếu thần uy nghiêm, nhưng giờ đây đầy ám ảnh. Từ phía con đường đất đỏ dẫn vào đình, một bóng người liêu xiêu xuất hiện, khiến cho đám đông phải dạt ra trong sự kinh hãi. Là Hùng. Không còn đâu dáng vẻ đỉnh đạt của cậu trai phố thị hôm nào. Bây giờ Hùng trông thảm hại như kẻ vừa trở về từ cõi chết. Quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất và gai gốc. Mái tóc rối bù bết vào trán đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, sưng húp, hằn lên những tia máu của sự tuyệt vọng cùng cực. Trên lưng anh là ông Thông, người cha già cả đời cứng cỏi, giờ đây rũ rượi như tàu lá chuối héo hon sau cơn bão. Ông Thông chân tay buông thõng, đung đưa theo nhịp bước loạn choạng của con trai. Đầu ông ngoẹo sang một bên, miệng sùi bọt mép trắng xóa, thi thoảng lại co giật dữ dội và rú lên những tiếng kêu man dại, không còn ra tiếng người. Rắn, trời ơi, rắn cắn tao, đừng giết tao. Vừa bước vào giữa sân đình, Hùng như kiệt sức, khuỵ gối xuống. Anh đặt cha nằm vật ra chiếc chiếu cối rách nát mà ai đó đã trải sẵn, rồi quỳ sụp xuống, đầu gối va vào nền gạch, vang lên tiếng cộp đau điếng. Hùng ngước mặt lên trời, rồi nhìn quanh những khuôn mặt sợ sệt của dân làng, gào lên thảm thiết, giọng khản đặc dở dụng trong gió. Các bác ơi, làng nước ơi, cứu cha cháu chứ. Ông ấy sắp chết thật rồi, thần phạt già cháu thật rồi. Nước mắt Hùng trào ra giàn giụa, anh đấm thùm thụp vào ngực mình đầy ân hận. Là tại cháu, là tại thằng con bất hiếu này tham tiền nên hại bố. Cháu không cần miếu mạo, không cần dự án gì nữa, cháu chỉ cần cha cháu sống thôi. Ai cứu cha cháu chứ? Rồi như nhìn chiếc phao cứu sinh cuối cùng, Hùng lê lết bằng đầu gối trên nền đất sần sùi, hướng thẳng về phía lão Phạm. Lão đang đứng quanh tay, khuôn mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng, giấu sau cặp kính râm. Thầy Phạm à, thầy ơi, có con lại sống thầy. Thầy là thánh sống, thầy cứu cha con chơi. Hùng ngẩng mặt lên, đôi mắt gian lơn đầy hèn mọn, diễn trọn vai kẻ bại trận. Giờ thầy bảo gì con cũng nghe. Thầy muốn phá miếu, muốn trấn yểm, hay muốn lật tung cái đất này lên cũng được. Con xin thầy, làm ơn đuổi con quỷ trong người cha con ra. Thầy đừng để cha con chết, con xin thầy, con lại thầy mà. Tiếng khóc lóc gian sinh thảm thiết của Hùng hòa với tiếng rên rỉ mang dại của ông Thông tạo nên một khung cảnh bi ai tột độ, khiến cho những người cứng rắn nhất cũng phải rơm rớm nước mắt vì thương cảm. Men theo đó, nỗi sợ hãi về quyền năng của thần rừng càng ăn sâu vào tâm trí họ. Lão Phàm nhìn xuống Hùng đang quỳ rạp dưới chân mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Con cá to nhất đã cắn câu, sự kiêu hãnh của dòng họ này đã bị hắn đạp nát dưới gót giày. Hắn tin chắc rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tay mình. Trong mắt lão Phàm lúc này, Hùng chỉ là một con rối đã bị đứt dây. Còn ông Thông bây giờ chỉ là một cái xác không hồn đang chờ chết. Mọi chướng ngại vật đã bị dọn sạch. Hắn tin chắc rằng thứ tà thuật đêm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh sập hoàn toàn ý chí của cha con Hùng. Phạm cúi xuống, đưa đôi bàn tay lạnh lẽo đỡ Hùng dậy, giọng nói hạ thấp xuống, nghe đầy vẻ từ bi bác ái của bậc tu hành. Cậu Hùng à, đứng dậy đi. Tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu lại cố chấp không nghe. Bây giờ thì sự đã rồi, quỷ khí đã nhập tâm, ăn sâu vào tủy. Muốn cứu cụ thân sinh lúc này, phàm trần y thuật đã bó tay rồi. Hắn ngừng lại một chút, ra chịu suy tính lung lắm. Thôi thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chỉ còn một cách duy nhất là phải phá nát cái miếu quỷ kia đi, đập vỡ bát hương đá để cắt đường âm, rồi cho cụ uống thần dược gia truyền của tôi để trục dòng ra ngoài. Dứt lời, hắn quay sang cụ Mẫn và đám đông dân làng đang nín thở dõi theo, dõng dạc tuyên bố, giọng gian sang sẵn: Thưa bà con, giờ lành đã điểm. Để cứu mạng người, bần đạo xin phép được ra tay tế độ. Nhưng đây là việc hệ trọng, tôi cần chính người con trai của dòng họ này cầm búa tạ đập vỡ bát hương trên miếu để thể hiện lòng quyết tâm cắt đứt chi ma quỷ. Cậu Hùng à, vì mạng sống của cha cậu, cậu có dám làm không? Con làm hết. Thầy bảo con chết con cũng chịu, miễn là thầy cho cha con uống thuốc gai. Cha con sắp không thở được rồi thầy ạ. Lão Phạm gật gù đắc ý. Con cá lớn đã cắn câu, lại còn tự nguyện nhảy lên thớt. Hắn thong thả thò tay vào túi áo chàm, rút ra một lọ sành nhỏ màu đen tuyền, nắp được bịch kín bằng sáp đỏ. Hắn lắc nhẹ, bên trong phát ra tiếng nước sóng sánh ăn ặc, nghe rất lạ tai. Đây là nước thuốc được tôi luyện từ 49 loại thảo dược quý hiếm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Chỉ cần uống vào, quỷ dữ trong người cụ Thông sẽ phải xuất ra ngay lập tức. Hắn bật nắp sáp, một mùi hương nồng nặc ngai ngái xộc ra. Hắn tiến lại gần ông Thông, nghiêng cái lọ, định đổ thứ nước sền sệt màu đỏ lợm như tiết canh ấy vào miệng người đang nằm co giật. Cả sân đình im phăng phắc, hàng trăm cặp mắt dán chặt vào dòng nước đỏ đang sắp chảy vào miệng ông Thông. Ai cũng tin rằng đó là giọt nước cứu sinh cuối cùng. Nhưng ngay khi miệng lọ chỉ còn cách môi ông Thông chừng một đốt ngón tay, một tiếng quát vang lên, đanh thép và sắc lạnh như tiếng kim loại va vào nhau, xé toạc sự im lặng. Khoan đã! Lão Phàm giật bắn mình, tay xích đánh rơi lọ thuốc. Hắn và mọi người đồng loạt quay đầu lại. Từ sau tấm bình phong gỗ liêm của đình làng, thầy Tính bước ra. Khác hẳn với vẻ mệt mỏi, bất lực của những ngày trước, hôm nay thần sắc ông tươi tỉnh lạ thường. Ông mặc bộ đồ thầy mo trang trọng, lưng thẳng, mắt sáng quắc. Trên tay ông cầm một chiếc bát sành trắng tinh và một con dao bạc sáng loáng. Lão Phạm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nheo mắt nhìn đối thủ. Thầy Tính hả? Giờ này thầy còn định ngăn cản tôi cứu người sao? Ông cụ sắp đứt khơi rồi, thầy định để người ta chết oan sao? Thầy Tính không vội trả lời. Ông bước từng bước chậm rãi nhưng đầy quy lực đến đối diện với Phạm, mỉm cười nhạt. Cứu người thì tôi hoan nghênh, thậm chí còn phải bái phục thầy. Nhưng mà thầy Phàm à, bệnh tòng khẩu nhập, thuốc đã vào miệng rồi là không lấy ra được. Trước khi cho ông Thông uống thứ quý giá này, tôi muốn xin thầy một chút để kiểm chứng xem nó là thuốc tiên cải tử hoàn sinh hay là thuốc độc đoạt mạng người. Lão Phàm biến sắc, bàn tay cầm lọ thuốc hơi rụt lại, giọng gắt gỏng. Ông nói cái gì? Ông dám nghi ngờ tôi sao? Đây là bí dược gia truyền, làm sao có thể tùy tiện đổ ra cho người ngoài xem xét được? Thời khắc sinh tử không thể lằng nhằng được. Nếu là vàng thật thì không sợ lửa đâu. Tiếng quát ấy không phải của thầy Tính mà là của Hùng. Cả sân đình sững sờ. Kẻ vừa mới đây còn quỳ lại gian sinh khóc lóc thảm thiết bỗng nhiên đứng phắt dậy, dáng vẻ tiều tụy run rẩy biến mất hoàn toàn. Hùng đứng thẳng lưng, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi mà rực lửa căm hận. Nhanh như cắt, Hùng vươn tay chộp lấy cổ tay lão Phạm. Bàn tay anh siết chặt như kìm sắt, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, khiến cho lão Phạm đau điếng kêu á lên một tiếng, không kịp rụt tay về. Hùng hét lớn, giữ chặt tay lão Phạm như gông cùm. Mời thầy Tính. Thầy Tính nhanh như một con sóc, giật phát lấy lọ thuốc sành đen trên tay lão Phạm. Ông dốc ngược lọ, đổ một ít thứ dung dịch sền sệt ấy ra cái bát sành trắng đã chuẩn bị sẵn. Thứ nước đỏ lợm chảy ra bát, đặc quánh, bốc mùi tanh tưởi đến buồn nôn, chớ không hề thơm mùi thảo dược. Thầy Tính giơ con dao bạc lên, giọng gian giọng khắp sân đình. Bà con nhìn cho kỹ đây. Nếu mà là thuốc chữa bệnh, máu người nhỏ vào sẽ tan ra, hòa quyện làm một. Còn nếu tà thuật nuôi ngải, lấy máu nuôi trùng. Nói đoạn, ông dứt khoát rạch một đường nhỏ trên ngón tay trỏ của mình. Máu tươi rỉ ra, ông nhỏ đúng 3 giọt máu nóng hổi vào bát nước đỏ. Lời chưa dứt, điều kinh hoàng đã xảy ra. 3 giọt máu vừa chạm vào thứ nước trong bát, bỗng nhiên cả cái bát nước sôi lên sùng sục như có lửa đun bên dưới. Một làn khói đen kịch bốc lên, tỏa ra mùi khét lẹt như thịt cháy. Từ trong bát nước đang sôi ấy, những sinh vật nhỏ xíu, đỏ lợm bắt đầu hiện hình. Một người dân đứng gần đó hét toáng lên, chỉ tay run rẩy. Trời ơi, sâu, có sâu trong thuốc. Bà Lường cũng thốt lên. Sao mà nó giống mấy con sâu trên suối vậy? Hàng trăm con huyết trùng nhỏ như sợi chỉ đỏ, đánh hơi thấy mùi máu tươi, bắt đầu ngoe ngoảy điên cuồng. Chúng bò lởm ngởm lên thành bát, vươn cái đầu nhọn quắt ra tìm kiếm sự sống. Tất cả tạo nên một cảnh tượng gớm ghiếc, khiến cho ai nấy cũng rùng mình ghê sợ. Sự thật đã phơi bày trần trụi ngay trước mắt làng mây. Thứ mà lão Phạm định đổ vào miệng ông Thông không phải là thuốc cứu người, mà là một ổ trùng độc giết người. Bị vạch trần chân tướng ngay trước mắt trăm họ, lão Phạm như con thú hoang bị dồn vào chân tường. Hắn vùng vẫy điên cuồng trong gọng kìm của đám thanh niên lực điền. Khuôn mặt nho nhã giả tạo thường ngày giờ đây méo xệch, vặn vẹo trong cơn giận dữ, sợ hãi. Hắn gào lên, tiếng gào xé nát cái vẻ đạo mạo vốn có. Buộc tao ra, chúng mày gài bẫy tao. Đó là thuốc tiên. Bát nước đó có độc sẵn, là lão Tính bỏ độc vào để hại tao. Lũ ngu muội, tao mới là người cứu chúng mày. Tiếng chửi rủa của hắn vang vọng khắp sân đình, nhưng chẳng còn ai tin nữa. Những con huyết trùng đỏ lờm vẫn đang ngoe ngoảy trong cái bát sành trên tay thầy Tính như một bằng chứng đanh thép không thể chối cãi. Thầy Tính không vội tranh luận. Ông đứng đó điềm tĩnh như một cây tùng già giữa phong ba. Ánh mắt ông nhìn lão Phạm không còn sự bao dung của người tu hành, mà sắc lẹm như dao câu, như muốn xé toạc tâm can đen tối của kẻ đối diện. Phạm à, ông vẫn chưa chịu nhận tội sao? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ông tưởng ông che mắt được người trần thì cũng che mắt được thánh thần, che mắt được trần già này sao? Ông ngừng lại một nhịp, rồi quay mặt về phía sau tấm bình phong gỗ lim, cất tiếng gọi. Ra đây đi Bình, cho hắn thấy cái kim trong bọc nó lòi ra như thế nào. Từ phía sau đình làng, một dáng người nhỏ thó rụt rè bước ra. Đó là Bin, thằng nhóc khoảng 16 tuổi, con trai của bà Lường gánh nước. Nhìn nó lúc này dù tay chân đầy những nốt đỏ do muỗi đốt, nhưng đôi mắt thì sáng rực sự thật thà. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai, bà Lường đang đứng trong đám đông bỗng giật nảy mình. Bà rẽ đám người lao tới như một cơn lốc, vừa mừng vừa giận, tiện tay vớ lấy cái nón mê quất túi bụi vào mông thằng nhỏ. Tổ sư cha mày, mày đi đâu? Mày bảo tao mày xuống phố mua sách, mà mày đi biệt tâm biệt tích mấy ngày trời, làm tao tưởng mày bị ma bắt không đó con. Mẹ ơi, đừng có đánh, con có đi chơi đâu. Đáng lẽ con về từ hôm kia rồi, nhưng mà ông tính giữ con lại nhà ông ấy. Bà Lường khựng lại, ngơ ngác nhìn sang thầy Tính. Cả làng cũng đổ dồn ánh mắt về phía vị thầy già đáng kính. Thầy Tính mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho bà Lường bình tĩnh, rồi chậm rãi bước lên bục đá, bắt đầu kể lại câu chuyện mà ông âm thầm giấu kín suốt hai ngày qua. Bà con bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Chuyện là như vậy. Ngay cái ngày đầu tiên khi mà con suối này quá máu, tôi đã nghi ngờ đây không phải là ý trời, mà là mưu của người. Giải thưa không che được mắt thánh, nhưng kẻ gian lại quá xảo quyệt, tôi không thể bước dây động rừng khi chưa nắm được đằng chui. Ông kể rằng đêm hôm đó, khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ mộng mị lo âu, thầy không ngủ, lòng ông nóng như lửa đốt. Ông lặng lẽ một mình leo lên miếu thần, thắp hương khấn vái thần rừng, xin ngài chỉ lối để tìm ra kẻ phá hoại sự bình yên của dân bản. Khi nén hương vừa tàn, thầy quay lưng định xuống núi thì bất ngờ va phải một bóng đen. Ông giật mình tưởng rằng thú dữ, soi đèn lên thì hóa ra là thằng Bin. Ông hỏi chuyện mới dở lẽ ra. Cách đây mấy ngày, thằng Bin xuống phố mua sách, lúc về thì trời đã sập tối. Đường rừng hiểm trở, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà nó lại lạc đường, đi chệch sang lối mòn dẫn lên thượng nguồn con suối. Đang hoang mang lo sợ giữa rừng thiên nước độc, Bin bỗng thấy ánh đèn pin loang loáng và bóng dáng một người đàn ông. Thằng bé định chạy ra hỏi đường, nhưng bản năng mách bảo có điều gì đó không ổn. Nó nấp sau bụi cây rậm rạp và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Người đàn ông đó khoác áo tơi lá, đứng giữa dòng suối, tay cầm một cái hũ sành đen xì, lẩm nhẩm những tiếng chú ngữ sợ người, rồi đổ ụp thứ nước đỏ lồm xuống dòng suối trong vắt. Bin sợ tới mức tay chân bủn rủn, không dám thở mạnh. Sợ bị phát hiện sẽ giết người diệt khẩu, thằng bé cứ thế nằm im thinh thích trong hốc đá, trùm lá cây lên người. Đêm rừng lạnh buốt, sương muối phủ trắng xóa, lại thêm mũi vắt rừng chực chờ hút máu. Nhưng lạ thay, có lẽ thần rừng thương tình đứa trẻ vô tội, hay ông bà tổ tiên che chở, mà Bin ngủ thiếp đi một giấc sâu, chỉ bị vài nốt mũi đốt xoàng xỉnh, chứ không hề bị cảm lạnh hay thú dữ tấn công. Mãi tới chiều tối hôm sau, khi cơn đói cồn cào đánh thức, nó mới mò mẫm tìm đường xuống núi và tình cờ gặp thầy Tính ngay tại miếu thần. Nghe xong câu chuyện của Bin, thầy Tính hiểu rằng đây là nhân chứng sống quan trọng nhất. Nhưng ông cũng biết lão phàm rất cao tay, nếu vạch trần ngay lúc đó sẽ không có vật chứng, lão sẽ chối bai chối biến, thậm chí còn hại ngược lại thằng bé. Vì sợ thằng bé bị hại nên tôi bảo nó trốn tạm ở nhà tôi, tuyệt đối không được ló mặt ra ngoài. Ngày hôm qua khi đàn trâu chết la liệt, bà con thấy cụ Mẫn ra mặt chứ không thấy tôi, là vì lúc đó tôi và thằng Bin đang đi ngược lên thượng nguồn. Thầy Tính quay sang lão Phạm, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Lão Phạm à, ông rất cẩn thận. Ông đổ hết hũ trùng độc xuống suối, rồi mang cái hũ đi chôn tận gốc cây si già cách đó cả dặm, lại còn dùng bùa ẩn hình để che mắt thế gian. Ông nghĩ như vậy là không ai tìm ra được sao? Nói đoạn, thầy Tính cúi xuống, mở cái túi vải chàm đeo bên hông, lôi ra một vật được gói kỹ trong tấm vải đỏ. Ông mở tấm vải đó ra, đó là một cái hũ sành màu đen, miệng hũ còn vương vải dài vệt sáp đỏ và mùi tanh tưởi đặc trưng. Nhưng mà ông quên rằng tôi là người giữ đền đất này cả đời người, tận gốc cây ngọn cỏ đều là tai mắt của tôi. Ông dùng tà thuật che mắt, nhưng với tôi đó chỉ là trò trẻ con múa rìu qua mắt thợ. Tôi chỉ cần bấm vài đốt ngón tay, xin đại âm dương một quẻ, là thần rừng đã chỉ ngay chỗ ông giấu cái đồ dơ bẩn này rồi. Thầy Tính giơ cao hũ sành lên trước mặt mọi người. Bà con nhìn xem, cái hũ này có giống cái lọ thuốc trên tay hắn hay không? Bên trong cái hũ này vẫn còn sót lại vài con quyết trùng chết khô đó. Lão Phàm nhìn thấy cái hũ sành lù lù xuất hiện trước mặt, hắn như bị rút hết xương sống, rũ rượi quỳ xuống đất. Hắn hiểu rằng ván cờ này hắn đã thua trắng. Không phải thua vì Hùng, không phải thua vì cụ Mẫn, mà thua vì sự linh thiêng của rừng già và trí tuệ thâm sâu của một ông thầy Mo mà hắn từng coi thường là lẩm cẩm. Bình đứng đó, Lý Nhí nói thêm vào: Đúng là cái hũ đó đó, còn thấy ông ấy cầm nó, ông ấy còn cười ghê lắm. Sự thật đã rõ như ban ngày. Những tiếng xì xào phẫn nộ bắt đầu nổi lên như ông dở tổ. Người dân làng Mây nhìn lão Phàm bằng ánh mắt rực lửa căm hận. Kẻ đã đầu độc nguồn nước, giết hại trâu bò và suýt nữa lấy mạng người cha già đáng kính của làng, giờ đây đã hiện nguyên hình là một con quỷ đội lốt người. Chưa dừng lại ở chiếc hũ sành đen đúa kia, thầy Tính tiếp tục dán lên bức màn bí mật về cái chết thảm khốc của đàn trâu, khiến cho cả sân đình chìm trong sự bàng hoàng. Quá ra lũ trâu mộng khỏe mạnh ấy không chết vì dịch bệnh, càng không phải vì thần linh quở phạt, mà chúng đã gục ngã trước một loại tà thuật vô hình nhưng cực kỳ hiểm độc: mê tâm âm. Thầy Tính chậm rãi giải thích, giọng trầm buồn xót xa cho những sinh linh vô tội. Lão Phàm với vốn kiến thức tà đạo lai căn giữa bùa chú cổ xưa và mánh lới hiện đại, đã sử dụng một chiếc tù và đặc biệt yểm bùa bên trong, có khả năng phát ra những tần số hạ âm cực thấp. Tai người trần mắt thịt như chúng ta nghe vào chỉ thấy ù ù như gió thoảng, cũng chẳng mảy may để ý. Nhưng với loài vật có thính giác nhạy bén như trâu bò, thứ âm thanh ấy lại là những mũi khoan vô hình xoáy thẳng vào màng nhĩ, chọc thủng hệ thần kinh, kích động phần con điên dại nhất trong não bộ của chúng. Dưới tác động của thứ ma âm ấy, đàn trâu tội nghiệp bị rơi vào trạng thái ảo giác tột độ. Trong mắt chúng, vách đá, gốc cây không còn là vật vô tri, mà biến thành những kẻ thù đang lao tới tấn công, hoặc giả là những mệnh lệnh tối thượng bắt chúng phải tuân phục. Chúng trở thành những con rối bằng thịt trong tay lão Phàm, bị điều khiển để tự lao đầu vào chỗ chết, tạo nên màn kịch tế sống rùng rợn nhằm khủng bố tinh thần dân bản. Thầy Tính kể tiếp, giọng đanh thép hơn: Chiều hôm đó, khi nắng chiều vừa tắt, thầy có việc đi ngang qua khu vực bờ suối gần túp lều bạc giả chiến của lão Phàm, đền bụng bước nhanh qua vì không muốn dây dưa với kẻ ngoại đạo. Nhưng bước chân của thầy bỗng khựng lại khi nghe tiếng cười khanh khách vọng ra từ trong lều. Nấp sau bụi chuối rừng, thầy nghe rõ mồn một từng lời lão Phàm đang oang oang nói chuyện qua điện thoại với một kẻ nào đó ở dưới xuôi. Giọng hắn đầy vẻ khoe khoang đắc ý: À, Ông cứ yên tâm, mọi việc đang đi đúng hướng. Tôi vừa làm thịt xong đàn trâu của cái làng này rồi. Lũ dân đen đang sợ mất mật, tinh sái cổ là thần rừng nổi giận. Bước hai coi như xong, niềm tin lung lay rồi. Còn đêm nay đó, tôi sẽ tung đòn quyết định. Tôi sẽ hỏi thăm lão già thông cha của thằng Hùng. Chỉ cần lão già đó sập, thằng con trai hiếu thảo kia sẽ ngoan ngoãn như cún con, tự tài phá miếu dâng đất cho ông thôi. Từng lời từng chữ của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt thầy Tính, làm bừng tỉnh mọi nghi ngờ bấy lâu. Quá ra từ cái giếng máu đến đàn trâu chết, tất cả nằm trong một kịch bản tàn độc được dàn dựng công phu nhằm bẻ gãy ý chí của Hùng, người nắm giữ huyết mạch ngôi miếu. Chính nhờ cuộc điện thoại định mệnh đó, thầy Tính đã biết được mục tiêu tiếp theo của hắn là ông Thông. Vì thế ngay khi màn đêm buông xuống, thầy đã âm thầm chuẩn bị đồ nghề, túc trực sẵn sàng. Và quả nhiên, khi thấy luồng tà khí bốc lên từ phía nhà ông Thông, thầy đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn bàn tay tử thần của lão Phạm, cứu ông Thông một bàn thua trông thấy ngay trước cửa tử. Nghe đến đây, cả làng mây như vỡ òa, mọi ánh mắt căm phẫn đổ dồn về phía lão Phạm. Lão đang cúi gầm mặt, run rẩy như một con chuột cống bị lôi ra giữa ánh sáng ban ngày. Khi những bằng chứng đanh thép đã phơi bày, thầy Tính chậm rãi quay sang cụ Mẫn và đám đông dân làng đang đứng chết lặng. Giọng ông trầm xuống, không còn sự gay gắt của cuộc đấu tố, mà chứa đựng nỗi xót xa cho sự u mê của con người. Thưa cụ, thưa bà con, kẻ muốn phá miếu không phải vì lo cho dân, mà là để kiếm chác trên mảnh đất vàng này. Kẻ muốn biến làng mây thanh bình của chúng ta thành nơi mê tín dị đoan, gieo rắc nỗi sợ hãi về ma quỷ để mà trục lợi, thì nay đã hiện nguyên hình ở đây rồi. Chính hắn chứ không phải ai khác đã vấy bẩn lên sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng này. Nghe tới đó, cụ Mẫn run lên bần bật. Cụ không run vì già yếu, mà run vì cơn giận dữ đang trào dâng như dung nham trong lòng ngực. Bàn tay gầy guộc của cụ siết chặt lấy cây gậy trúc tới mức các khớp xương trắng bệch ra. Cụ giơ cao cây gậy, chỉ thẳng vào mặt lão Phàm, quát lên một tiếng vang động cả sân đình. Quần khốn nạn, mày dám lừa cả làng tao, mày dám đem mạng sống của con dân tao ra làm trò đùa. Trói, trói gô cổ nó lại cho tao. Lời lệnh của trưởng thôn như đốm lửa ném vào kho thuốc súng. Những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vốn hiền lành chất phác, giờ đây bỗng chốc quá thành những cơn cuồng phong thịnh nộ. Họ nhận ra lòng tốt và niềm tin của mình đã bị chà đạp. Nỗi sợ hãi mấy ngày qua quá ra chỉ là một vở kịch hèn hạ. Cơn giận bùng lên như thác lũ phá bờ. Họ lao vào, không cần ai bảo ai, hàng chục cánh tay gân guốc tóm lấy lão Phạm, quật ngã hắn xuống đất, trói gô hắn lại bằng dây thừng trâu. Những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Có người không kìm được uất ức, định xông vào đấm đá cho tên thầy pháp tà đạo một trận nhừ tử cho hả cơn giận đi. Nhưng đúng lúc nắm đấm sắp giáng xuống, thầy Tính giang tay cản lại. Giọng ông đầy quy lực ngăn chặn dòng thác bạo lực. Dừng tay lại! Đám đông khựng lại, ngơ ngác nhìn thầy. Thầy lướt qua nhìn mọi người, ánh mắt nghiêm nghị nhưng bao dung. Bà con đừng làm bẩn tay mình. Đánh hắn lúc này thì dễ, nhưng luật đời có luật pháp, luật trời có thần linh. Hắn đã cả gan đụng tới thần rừng, dám làm ô uế danh tính của ngài, sát hại sinh linh vô tội trên đất của ngài, thì hãy để cho chính thần rừng định đoạt số phận của hắn. Mọi người xôn xao bàn tán, chưa hiểu ý tứ sâu xa của thầy tính. Thầy chỉ tay về phía gốc đa cổ thụ cạnh miếu thần trên vách núi, nơi gió ngàn đang thổi vi vu, rồi dõng dạc tuyên bố: "Bây giờ tôi sẽ cho người cột lão phàm ở gốc cây ngay cạnh cửa miếu thần. Hắn sẽ phải ở đó một mình suốt đêm nay, đối diện với lương tâm và đối diện với vị thần mà hắn đã xúc phạm. Nếu qua một đêm, sáng mai mặt trời mọc, hắn vẫn còn sống sót, lành lặn trở về, thì coi như phước đức của hắn còn dày. Thần rừng lượng thứ, chúng ta sẽ giao hắn cho công an. Nhưng nếu..." Thầy tính bỏ lửng câu nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía rừng già thâm thẳm. "Thì lúc đó bà con sẽ tự có câu trả lời cho mình về quy linh của đất này." Không gian bỗng chốc chìm vào sự im lặng thiêng liêng. Lời đề nghị của thầy tính không chỉ hợp tình hợp lý, mà còn đánh động vào sự sâu thẳm tâm linh của mỗi người. Trong khoảnh khắc ấy, một sự chuyển biến tâm lý mạnh mẽ diễn ra trong lòng người dân làng Mây. Họ bàng hoàng nhận ra một sự thật: thằng Bin ngủ lại trong rừng cả đêm mà bình an vô sự, chỉ bị muỗi đốt qua loa. Trong khi đó lão phàm dùng tà thuật hại người thì bị vạch trần thảm hại. Quá ra trong cái đêm mưa gió bão bùng mà thằng Bin lạc lối ấy, ông Bạch và sự linh thiêng của ngôi miếu cổ vẫn luôn ở đó, âm thầm dang rộng vòng tay vô hình để che chở cho đứa con của làng. Ngài không phải là quỷ dữ khát máu như lời đồn đại. Ngài vẫn là vị cha già trầm mặc, cuộn mình trong hốc đá, lặng lẽ chắn gió, ngăn sương, giữ cho mạch nước của làng Mây được trong lành suốt trăm năm qua. Ngài chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người là chao đảo, là dễ dàng ngã nghiêng như ngọn cỏ lau trước gió độc của cái ác và lòng tham. Một sự hổ thẹn, nhục nhã trào dâng, bóp nghẹn lấy trái tim của những người nông dân chân chất. Họ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình. Mới ít phút trước thôi, đôi bàn tay này còn lâm lâm cầm búa, cầm xẻng, hừng hực khí thế, muốn lao lên đập tan nơi thờ phụng ân nhân của họ, của xóm làng. Những món vũ khí ấy giờ đây bỗng trở nên nặng trịch và bỗng rác như than hồng. Họ xấu hổ tới mức không dám ngẩng mặt lên nhìn vào ngôi miếu kia. Họ thấy mình có lỗi với hương hồn của cha ông, những người đã đổ mồ hôi và máu xương để gùi từng viên đá dựng lên ngôi miếu ấy. Họ thấy nhục nhã với chính lương tâm của mình, bởi đức tin được vun đắp bao đời nay lại mỏng manh tựa sương khói, chỉ vì vài trò ma quỷ của kẻ ngoại đạo đã suýt chút nữa họ tự tay đốt cháy cội nguồn. Không khí sục sôi sát khí, ồn ào và hung hãn ban nãy bỗng chốc tan biến như bọt nước, nhường chỗ cho một khoảng lặng thiêng liêng và trĩu nặng. Những ánh mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu sự cuồng nộ, giờ đây cụp xuống, lảng tránh nhìn nhau. Những cái đầu cúi thấp, những đôi vai gầy guộc rung lên nhẹ nhẹ. Thay vào đó là sự sám hối muộn màng nhưng chân thành, và trên hết là lòng kính sợ tột độ với sự bao dung vĩ đại của núi rừng, nơi mà dù con người có lầm lỗi, thần linh vẫn lặng lẽ độ trì. Họ nhìn về phía ngôi miếu với ánh mắt trừng trừng. Một cụ già run giọng nói: "Phải rồi, để thần xử nó. Chúng ta không được làm ô uế đất của thần." Dân làng đồng thanh ưng thuận. Họ xốc lão phàm dậy. Lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, tay chân bủng rủng như cọng bún vì sợ hãi tột độ. Mọi người lôi hắn về phía chân núi. Hình phạt này đối với hắn còn kinh khủng hơn cả cái chết, bởi hắn là kẻ hiểu rõ nhất trong ngôi miếu kia thực sự có những gì. Đêm đại ngàn buông xuống, nuốt chửng làng mây vào cái bụng đen ngòm không đáy của nó. Tại gốc cổ thụ ngàn năm tuổi, nơi rễ cây cuồn cuộn nổi lên mặt đất như những con trăng khổng lồ, lão Phàm đang bị trói gô, phơi mình ra trước cửa miếu thần. Sương muối bắt đầu rơi, lạnh buốt và sắc như kim châm, thấm vào từng thớ thịt của kẻ đang chịu tội. Lão Phàm rùng mình, nhưng không hẳn vì lạnh, mà vì nỗi uất hận đang sôi sục trong huyết quản. Hắn nghiến răng, đôi mắt tì hí vặn lên những tia máu đỏ lồm trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bát hương đá lạnh lẽo trước mặt. Đời của thằng Phàm này chẳng lẽ lại chấm hết ở cái xó rừng khỉ ho cò gái này sao? Hắn nhớ lại những ngày tháng quy hoàng của mình. Hắn là một thầy phong thủy, một pháp sư được giới đại gia săn đón. Hắn đã từng dùng tà thuật khiến bao gia đình tan nát để chiếm đoạt gia tài, từng trấn yểm để cầu vinh hoa cho kẻ khác đổi lấy tiền. Bàn tay hắn đã nhúng chàm không biết bao nhiêu lần, lương tâm hắn đã bán cho quỷ dữ từ lâu. Hắn đã thoát qua bao kiếp nạn, lừa được cả thánh thần, chẳng lẽ hôm nay lại bó tay chịu trói? Không, tao không cam tâm. Tao là Phàm Thiên Cơ, tao nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác, chứ không phải để kẻ khác định đoạt mạng sống của tao. Tao không tin vào cái gọi là báo ứng. Vừa dứt dòng suy nghĩ cuồng nộ, bàn tay phải của lão Phàm bắt đầu cử động một cách kỳ lạ. Những ngón tay linh hoạt như ảo thuật gia lần mò vào mép trong của thắt lưng giam. Ở đó, khâu giấu kín bên trong lớp vải lót là một lưỡi dao lam mỏng dính nhưng sắc lẹm. Đây cũng là vật bất ly thân mà hắn đã rèn luyện thói quen mang theo. Từ thuở còn là thằng bé lang thang trộm cắp đầu đường xó chợ. Lưỡi dao lạnh toát chạm vào da thịt, nhưng Phàm không thấy đau. Hắn cắn răng, uốn cong cổ tay, bắt đầu cứa. Tiếng lưỡi dao cứa vào dây thần gai nghe nhỏ xíu, chìm nghiễm trong tiếng dế kêu đêm. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống sống lưng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn rực lửa quyết tâm. Phật một tiếng, sợi dây thần to bản đứt tung. Cảm giác máu huyết lưu thông trở lại khiến cho hai cánh tay hắn tê rần. Nhưng niềm vui sướng của sự tự do còn mãnh liệt hơn gấp bội. Phàm nhẹ nhàng gỡ bỏ dây trói, xoa nắng cổ tay hằn vết đỏ. Hắn đứng dậy, giường dài trăng trắc, hít một hơi dài cái không khí lạnh lẽo của rừng đêm. Hắn nhìn quanh, không một bóng người, chỉ có tiếng gió và bóng tối. Sự tĩnh lặng của khu rừng khiến hắn lầm tưởng đó là sự bất lực của thế lực vô hình đang cai quản nơi đây. Cái ngạo khí của kẻ vừa thoát chết trong gang tấc bùng lên dữ dội. Lão Phàm chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cười khẩy, rồi chỉ thẳng ngón tay vào ngôi miếu u tịch đang nằm im lìm dưới vách đá. Tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là trò dọa khỉ. Tiếng cười của hắn vang vọng vào vách đá, dội lại nghe lanh lảnh chói tai. Hắn bước tới gần cửa miếu, nghênh ngang như một kẻ chiến thắng đi giữa bãi chiến trường hoang tàn. Phước tàu dày, số tàu lớn, quỷ thần còn phải nể tàu ba phật. Cái miếu này chẳng qua chỉ là những cục đá vô tri, làm gì có con rắn thần nào. Toàn lũ ngu dân tự quyến hoặc mình. Lão Phàm cười khoái chí, tiếng cười mang dại của kẻ nghĩ rằng mình đã chiến thắng cả trời đất. Hắn quay lưng, định bụng sẽ men theo đường rừng trốn sang biên giới ngay trong đêm. Với tài nghệ của hắn, đi đâu mà chẳng sống được, thậm chí còn sống dương giả hơn. Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng đi được ba bước, bước chân thứ tư bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Không gian xung quanh đột ngột thay đổi, tiếng gió rít ngưng bặt, Tiếng dế kêu im thích, cả khu rừng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, như thể thời gian đã ngừng trôi. Từ phía sau lưng hắn, nơi cửa miếu mà hắn vừa phỉ nhổ, toát ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Không phải cái lạnh của xương muối, cũng không phải cái lạnh của gió bất. Đó là một thứ hàn khí âm độ, mang theo mùi tanh nồng của bùn đất cổ xưa, mùi ngai ngái của rêu phong ngàn năm, và mùi của loài thú săn mồi khổng lồ. Lông tóc gáy lão Phàm dựng đứng lên như có luồng điện chạy qua. Bản năng sinh tồn của một kẻ chuyên giao du với cõi âm gào thét báo hiệu có nguy hiểm tột cùng. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Lão Phàm từ từ chậm chạp quay đầu lại. Rồi lão đứng chết trân. Máu trong người lão dường như đông cứng lại thành đá. Trước mặt lão, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một sinh vật khổng lồ. Đó là ông Bạch. Dưới ánh trăng vàng bạc vừa ló dạng qua đám mây đen, thân hình đồ sộ của thần rắn hiện lên trắng toát, sáng rực tựa như một khối bạc nung chảy. Lớp vảy trên người ông to bằng cái bát, xếp chồng lên nhau đều tăm tắp, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như ngàn vạn viên kim cương. Thân mình ông dài dằng dặc, quấn quanh cây đa cổ thụ, phần đầu rướn lên cao, to như một cái thúng, lơ lửng ngay trên đầu của lão Phạm. Cái bóng ông đổ xuống, nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ và run rẩy của gã thầy tà. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt của ông Bạch không có lòng đen, mà đỏ rực như hai hòn than đang cháy rừng rực trong quả ngục. Đôi mắt ấy không chớp, nhìn xoáy sâu vào tâm can đen tối của lão Phạm. Đó không phải là cái nhìn của loài vật, mà là cái nhìn của một vị thẩm phán tối cao đang nhìn xuống một kẻ tử tù dơ bẩn. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự uy nghiêm của vị thần có ngàn năm tu tập, có sự phẫn nộ của đất trời khi bị xúc phạm, và cả sự khinh bỉ tột cùng dành cho một kẻ ngoại đạo dám bán bổ thánh thần. Sa lão Phàm lắp bắp, chân run không còn đứng vững được. Từ những bụi rậm xung quanh, từ các kẽ lá, từ trên tán cây rủ xuống, hàng ngàn hàng vạn tiếng động nhỏ vang lên như tiếng mưa rào. Lão Phàm đảo mắt nhìn quanh và kinh hoàng nhận ra hắn đã bị bao vây. Dưới đất, trên cây, khắp mọi nơi là biển rắn trắng. Hàng ngàn con rắn nhỏ, phiên bản thu nhỏ của ông Bạch, đang trườn tới. Chúng không tấn công, chỉ lẳng lặng vây quanh, ngóc đầu lên cao. Hàng ngàn đôi mắt nhỏ xíu, lạnh lẽo cùng hướng về phía hắn ta. Chúng như một đội quân hộ vệ trung thành, đang chờ lệnh của chủ tướng để nghiền nát kẻ xâm phạm. Lão Phàm đứng đó, trơ trọi và thảm hại giữa dòng dây của thế lực siêu nhiên. Cái tự tôn của thầy Pháp khi nãy đã tan biến như khói sương. Trước sức mạnh áp đảo và sự hiện diện hữu hình của thần linh, hắn thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa như một hạt bụi. Hắn nhận ra những trò ma thuật, bùa chú, ngải độc của hắn chỉ là những món đồ chơi trẻ con trước quyền năng thực sự của thiên nhiên. Lão Phàm rú lên một tiếng thảm thiết, xé toạc màn đêm. Đó không phải là tiếng hét đau đớn của thể xác, mà là tiếng dở dụng của tâm trí khi nỗi sợ hãi vượt quá ngưỡng chịu đựng của một con người. Lần đầu tiên trong đời, lão Phàm cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Đó là nỗi sợ khi con người đối diện với sự trừng phạt của đất trời. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, rải những tia nắng vàng ống ả đầu tiên, xua tan đi màn sương lạnh lẽo. Người dân làng Mây đã tề tựu đông đủ trước sân đình, không khí không còn nặng nề sợ hãi như những ngày trước, nhưng vẫn còn đó sự hồi hộp, chờ đợi kết quả của đêm phán xét. Bỗng nhiên từ phía con đường mòn dẫn ra suối, bà Lượng hớt hải chạy về, miệng la lớn: "Bà con ơi, hết rồi, hết thật rồi!" Hùng đang đứng cạnh cụ Mẫn, nghe tiếng la thì giật thót tim. Anh vội lao ra đỡ lấy bà dì. "Hết cái gì hả dì? Lại có chuyện gì không hay hay sao? Dì bình tĩnh nói rõ con nghe." "Không phải, dòng suối á, mấy con trùng đó lợm biến mất tâm rồi. Dòng suối trồng chắc lại rồi, nhìn thấy cả đáy ngọt liệm như xưa rồi con ạ." Tình vui lan nhanh như gió thổi, cả sân đình vỡ òa trong tiếng reo hò. Những nếp nhăn lo âu trên trán các cụ già giãn ra, người ta ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Dòng máu của đất mẹ đã được thanh lọc, làng mây đã được cứu sống. Hùng lúc này chỉ biết chắp tay: "Tạ ơn thần rừng, tạ ơn ông Bạch." Ngay lập tức, dân làng bàn nhau sắm sửa một mâm lễ thịnh soạn nhất, cùng nhau đem lên núi cúng tạ ơn sự che chở của bề trên. Đoàn người kéo nhau lên vách núi đá dựng. Nhưng khi tới gốc đa cổ thụ cạnh miếu thần, nơi đêm qua họ trói lão Phạm, một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt. Lão Phạm đã biến mất. Dưới gốc cây già nua, chỉ còn lại những đoạn dây thừng đã bị cứa đứt, dứt chỏng chơ trên nền đất. Và nằm ngay cạnh đó, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, là một con dao nhíp nhỏ xíu, cán sừng đen bóng. Không có dấu vết của sự giằng co, cũng không có dấu chân người chạy xuống núi. Xung quanh chỉ có những vệt trường dài thường thượt trên cỏ ướt, dẫn sâu vào chốn rừng thiêng thâm thẳm, không có lối ra. Dù không ai tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra trong đêm tối, nhưng cầm con dao lạnh lẽo trên tay, tất cả mọi người đều rùng mình, hiểu ra một sự thật. Lão Phàm đã tự cắt dây để giải thoát, nhưng hắn không thể thoát khỏi sự phán xét của đại ngàn. Hắn đã bị bắt đi. Một thế lực vô hình của rừng xanh đã trừng phạt kẻ bán bổ thánh thần theo cách riêng của nó, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội quay lại làm hại nhân gian. Giữa tiếng gió ngàn vi vu thổi qua tán đa cổ thụ, Hùng cúi đầu thắp một nén nhang lên bát hương đá. Làng mây từ nay bình yên, một sự bình yên được bảo vệ bởi lòng kính sợ và đức tin bất diệt. Sau tất cả sự việc, Hùng một mình trở về thành phố để hoàn tất thủ tục bàn giao và chính thức xin nghỉ việc. Nhớ lại lời kể về cuộc điện thoại lén lút của lão Phạm hôm đó, tất cả như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của anh. Hùng chua xót nhận ra, người sếp mà anh từng ngưỡng mộ, người đã hứa hẹn cho anh những cơ hội thăng tiến đổi đời, thực chất là kẻ đứng sau phê duyệt cho tội ác. Những bản quy hoạch hào nhoáng, những tòa nhà chọc trời mà anh từng khao khát xây dựng lên, quá ra lại được đặt nền móng trên sự lừa lọc, tà thuật và thậm chí là máu của những sinh linh vô tội. Hùng hiểu rằng nếu anh tiếp tục làm việc dưới trướng một kẻ bất chấp thủ đoạn như vậy, sớm muộn gì đôi tai này cũng sẽ nhúng chạm. Anh không thể bán linh hồn để đổi lấy danh vọng được. Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng nhuộm màu mật ong lên căn nhà gỗ ba gian yên bình. Ông Thông đang ngồi trên bộ tràng kỷ, tay run run nâng chén trà nóng. Dù sức khỏe chưa khôi phục hoàn toàn sau cơn bạo bệnh do tà thuật, nhưng thần sắc ông đã an yên trở lại. Hùng bước đến ngồi xuống bên cạnh cha, rót thêm nước vào chén. Anh ngập ngừng một chút rồi thủ thỉ: "Bố à, con xin lỗi." Ông Thông đặt chén trà xuống, nhìn con trai với ánh mắt hiền từ: "Sao lại xin lỗi? Con có lỗi gì đâu. Nhờ con và thầy Tính mà cái mạng già này mới còn, cái làng này mới yên rồi chứ." "Không, con xin lỗi vì đã có lúc con để lòng tham che mắt, xích chút nữa thì tiếp tay cho kẻ xấu phá nát cội nguồn của mình. Giờ con muốn báo cho bố một chuyện. Con đã xin nghỉ việc rồi. Ủa, nghỉ việc ở công ty lớn vậy sao? Con nghĩ kỹ chưa? Dạ, con đã nghĩ thật kỹ rồi. Con không thể tiếp tục xây lên những công trình chọc trời cho những kẻ sẵn sàng chà đạp lên đạo lý. Con sẽ tìm một công việc khác, có thể lương thấp hơn, vất vả hơn, nhưng tâm con thanh thản. Con định xin vào làm quản lý dự án cho một công ty xây dựng ở thị xã gần đây. Như vậy vừa đúng nghề, lại vừa được gần bản làng mình. Một tuần con có thể về nhà 4-5 lần để ăn cơm với bố, chăm sóc cho bố lúc trái gió trở trời. Con tự đặt mục tiêu cho mình rồi. Bố cho con xin thêm 5 năm nữa nha. Đợi 5 năm nữa, con tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm, con chuyển hẳn về làng mây. Lúc đó con sẽ dùng kiến thức của mình để giúp bà con làm du lịch sinh thái, gìn giữ rừng chứ không phá rừng. Bố cũng không trông mong gì cao sang. Tiền bạc danh vọng như mây trôi nước chảy, chỉ có cái đức là còn mãi. Con đi ra ngoài, làm gì thì làm, ở bất cứ đâu, chỉ cần con đừng bao giờ quên mình là người làng mây, đừng quên cội nguồn tổ tiên. Bố luôn ủng hộ con. Hai cha con ngồi đó lặng lẽ uống trà trong ráng chiều đỏ rực. Ngoài kia tiếng suối chảy róc rách trong veo, tiếng chuông từ làng xa xa vọng lại, báo hiệu một sự khởi đầu mới bình yên cho cả Hùng và mảnh đất thiêng liêng này. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bạch Xà Trấn Miếu, một sáng tác của Hạt Đồng. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.